Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lo lắng việc gì? Bà xã không chịu nói rõ ràng với anh, làm anh nóng nảy không vui. Nhìn cô đưa bóng lưng về phía anh, Đàm Việt càng nhíu chặt lông mày. Em vẫn không mang thai. Cô không phải loại người có thần kinh yếu, nếu không vì đọc báo phụ nữ Đài Loan có nói bình quân phụ nữ mới sinh con thứ nhất, thì mới giật mình. Cô đã kết hôn hơn 2 năm mà bụng vẫn không có tin tức gì. Có gì đó không đúng cho lắm. Nếu như cô gả cho một người đàn ông khác, việc có con hay không, cô sẽ không để ý mà thuận theo tự nhiên. Nhưng Đàm Việt thì khác. Trừ ba ba ra, anh chính là người đàn ông mà cô vô cùng yêu. Biết rõ người đàn ông này muốn có con, sao cô không thèm để ý đến việc kết hôn hơn năm nay mà vẫn chưa có con là thật sự chứ? Thì ra em lo lắng việc này. Trong nháy mắt, Đàm Việt chậm rãi đi về phía bà xã, khẽ ôm cô vào lòng, dịu dàng nói. Những chuyện thế này phải thuận theo tự nhiên. Nhã Mạn, em không cần quá lo lắng. Anh thật sự rất muốn có con, cũng tự hỏi bản thân rất khỏe mạnh, bọn họ lại không có ngừa thai, vì sao đến bây giờ vẫn còn không có tin tức gì? Những chuyện như vậy đôi khi quá nhanh, ngược lại sẽ tạo áp lực cho bà xã, làm giảm tỷ lệ mang thai. Cho nên sau khi kết hôn, anh cũng rất mong muốn có con sớm, nhưng anh chưa từng mong mỏi ở bà xã. Nhưng em đã 29 tuổi rồi. Tô Nhã Mạn lo lắng cơ thể cô có vấn đề, bụng vẫn không có tin tức gì. Hiện tại không phổ biến việc có con sớm, chớ suy nghĩ quá nhiều. Năm trước Đàm Việt lo lắng, từng nhờ bác sĩ giúp đỡ. Nhưng thứ nhất, bà xã chưa đến 30 tuổi, vẫn còn trẻ. Thứ hai, chưa có thai mà đi khám bệnh phụ nữ sẽ rất đau khổ. Trước tiên quyết định thuận theo tự nhiên, nếu vẫn không mang thai, anh sẽ nhờ đến bác sĩ hỗ trợ. Em bị vô sinh phải không? Gương mặt sầu não, cuối cùng Tôn Nhã Mạn cũng nói với ông xã tâm sự trong lòng. Không biết, em suy nghĩ quá nhiều. Than nhẹ một hơi, Đàm Việt ôm chặt bà xã vào lòng, là do anh không vui khi thấy cô buồn. Em đừng nghĩ lung tung, nếu như em không vô sinh, lo lắng cũng vô ích. Rõ ràng anh có thể... Báo cáo kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn có viết rõ ràng, Đàm Việt nghĩ là cô không nhìn qua sao? Đang muốn phản bác anh, nhưng tay anh dịu dàng vuốt ve lưng của cô, chậm rãi, nhẹ nhàng, xem cô như búp bê làm bằng sứ mong manh, ân cần an ủi. Tâm trạng của cô rất tệ đã khiến anh lo lắng. Sau khi Tôn Nhã Mạn quyết tâm trở thành một người vợ tốt, đã khiến ông xã phải lo lắng thoáng chốc cảm thấy rất xấu hổ. Thiệt là, cho tới bây giờ, không phải vì cá tính buồn lo vô cớ, thế nào lại liên quan đến chuyện mang thai, trở nên rất tiêu cực. Suy nghĩ một chút, phản ứng của cô quá mức khoa trương. Cho dù bản thân có vấn đề với trình độ phát triển y học hôm nay, có việc gì không thể giải quyết được chứ? Được, em không suy nghĩ lung tung nữa. Tôi Nhã Mạn ngẩng đầu nhìn ông xã, lạc quan tuyên bố. Em sẽ đi hỏi xem vị bác sĩ nào tài giỏi, sau đó sẽ nhanh chân đến đăng ký. Càng về sau, bầu không khí càng nhiệt tình hơn. Ngày thường rất nghiêm túc, nhưng hôm nay giám đốc phải hy sinh hình tượng để bước lên sân khấu. Ông chủ hào phóng trao từng phần thưởng cho từng nhân viên. Trong bầu không khí của buổi tiệc cuối năm đã tới đỉnh điểm khi công bố phần thưởng rút thăm cuối cùng. Tốt lắm, chúng ta về nhà. Cảnh tượng vui vẻ ở buổi tiệc cuối năm. Năm trước Đàm Việt cùng nhân viên rất vui vẻ, nhưng năm nay để bà xã say rượu, gương mặt Đàm Việt nhìn có chút khó coi. Chúng ta về nhà. Chúng ta cùng nhau về nhà. Cùng nhau... Tôi Nhã Mạn ngây ngốc cười, cô không biết có người đang khó chịu. Ánh mắt bà xã mờ mịt cùng với bước chân lảo đảo, lần nữa chứng minh cô thật sự rất say. Rốt cuộc đã uống bao nhiêu? Sao thành ra thế này? Mặt lạnh đỡ bà xã lên xe, Đàm Việt không phải vì bản thân không thể thay bà xã tiếp rượu, nên tức giận hay mất hứng vì ánh mắt mê ly của bà xã. Anh tức giận vì hai gò má ửng hồng của cô bị người ngoài nhìn thấy. 5 ly rượu đỏ? Không phải, 6 ly mới phải. Nhưng sau đó Lisa có đến tìm em uống rượu, cho nên uống tổng cộng... Cầm ngón tay đếm đến nửa ngày vẫn không đếm được bao nhiêu, nói chuyện cũng bắt đầu hơi nói ngọng. Rất tốt, ngay cả thư ký của anh cũng có phần, lại dám rót rượu cho bà xã của anh, xem ra có người không muốn được tăng lương. Về sau mặc kệ ai đến mời rượu, tất cả phải dùng trà thay thế. Thay bà xã thắt dây an toàn, Đàm Việt chậm rãi lái xe về nhà. Nhưng bọn họ rút được giải thưởng lớn, em không đành lòng nhìn bọn họ mất hứng. Phòng nghiên cứu phát triển rút được 66 vạn, phòng nghiệp vụ rút được TV cỡ lớn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net